Không thể nào, hắn lập tức lại chắc chắn, chính mình cũng là đi vào hai lần, sau đó mới phát hiện không thích hợp, hắn thiên tài như thế đều là như thế, huống chi Thạch Hạo chỉ là lần thứ nhất đi vào. Nói đến thông minh, hắn Liễu Sĩ Tuyên chẳng lẽ không thể nghiền ép Thạch Hạo sao? Cho nên, đây chỉ là trùng hợp. Liễu Sĩ Tuyên lục lọi, hắn cũng mò tới cái kia sắp xếp rừng cây nhỏ, từng cây cây gỗ tìm tòi xuống tới, đột nhiên, hắn lộ ra vui mừng. Bởi vì hắn tay phải toàn bộ không có tiến vào thân cây bên trong đi, giống như cánh tay đột nhiên thiếu một cắt. Tìm được, hắn thò người ra đi vào, khi thấy một cái đường mòn xuất hiện ở trước mặt mình lúc hắn kích động đến tê cả da đầu. Tìm được, đây cũng là từ trước tới nay, cái thứ nhất phát hiện nơi đây người. Hắn có thể nhận được chỗ tốt lớn bao nhiêu? Có lẽ, hắn có thể nhảy một cái tu đến 9 tầng dưỡng hồn, như vậy, hắn lại bế quan một đoạn thời gian, đột phá đến Bỉ Ngạn, Bạch Vân Tông chẳng những đem thêm ra một vị sử thượng trẻ tuổi nhất trưởng lão, kế nhiệm vị trí tông chủ cũng là ván đã đóng thuyền. Sau đó, hắn sẽ quét ngang ba đại tông môn, để Bạch Vân Tông trở thành phiến đại lục này duy nhất chúa tể. Lại tiếp sau đó, hắn sẽ thăm dò khối đại lục này võ đạo tàn lụi bí mật, bởi vì tại trước đây thật lâu, trên phiến đại lục này người mạnh nhất nhưng xa không chỉ Bỉ Ngạn cảnh. Là cái gì đưa đến võ đạo tàn lụi? Vì cái gì bây giờ có được linh căn người ít như vậy? Phải biết tại trước đây thật lâu, không nói khắp nơi dưỡng. Góc truyện audio.com, hồn, nhưng ít ra muốn so hiện tại nhiều hơn gấp trăm lần. Hắn là cái 10 phần có dã tâm người trẻ tuổi, lập chí muốn lưu lại thiên thu vạn cổ chi danh. Rất nhanh, phía trước liền xuất hiện tòa kia ao nước nhỏ cửu huyền mẫu rễ cây như cũ. Đây là cửu huyền mẫu rễ cây. Liễu Sĩ Tuyên thế mà biết hàng, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, cái này mẫu căn cây dịch có tầm bổ linh hồn hiệu quả, đúng là hắn cực kỳ cần. Hắn kích động đến tê cả da đầu, vội vàng cúi người đi, vốc một cái ao nước mang theo mặt mũi tràn đầy thành kính, một cái uống vào. Hả, đợi nửa ngày, hắn đều không có phát hiện cái này thủy dịch mang tới chỗ tốt. Ách là có một chút nhưng cơ hồ có thể không cần tính. Chuyện gì xảy ra, rõ ràng 300-400 năm đều không có người tiến vào ao nước này bên trong linh dịch hẳn là nồng nặc tan không ra a. Hắn đột nhiên run lên, nghĩ lại tới trước đó bắt được một thân ảnh. Chẳng lẽ, đối phương quần áo tựa hồ còn có chút ướt, hắn hồi tưởng đến, lập tức bắt được chi tiết, hoa, hắn lập tức cuồng thổ lên, mẹ nó, ăn vào Thạch Hạo nước tắm. Cách chương.